Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1802, giới vương cảnh vô địch người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Đà Bảo mập mạp cả người chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng, bắt lại Lâm Dịch cánh tay, thấp giọng nói. Lấy được hỗn độn thiên bằng máu tươi, nào có dễ dàng như vậy? Lâm Dịch bỏ qua Đà Bảo mập mạp mập phì đại thủ, nói. Bất quá cái này ngươi không nên lo lắng, ngày mới vừa Lâm Dịch cảm nhận được hỗn độn phân thân kêu gọi. Cái này hơn một tháng, hỗn độn phân thân thành công cắn nuốt hết bi cổ hơn phân nửa huyết nhục cùng thần hồn, tu vi cảnh giới đã đạt đến thất kiếp giới vương, thần hồn cảnh giới càng là đạt tới kinh khủng cửu kiếp giới vương. Lâm Dịch, bản tôn, hỗn độn phân thân ba người rốt cục một lần nữa thành lập được liên hệ. Hiện nay mà nói, ba người tu vi cảnh giới có thể nói là bất tương sàn sàn như nhau, tề đầu tịnh tiến. Bản tôn vạn kiếm tinh đánh một trận cường thế chém giết Lý Mạc, đoạt được số mệnh phúc duyên tăng thêm, tất cả kiếm giới cũng nhất định dốc hết sở hữu tài nguyên, đến chế tạo ra một cái giới vương cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Quá Tiêu Tinh đánh một trận, đối với chư thiên vạn giới bố cục, hay là sinh ra khó có thể dự tính ảnh hưởng. Hôm nay đánh một trận, phải không được bao lâu liền sẽ truyền đi, mỗi bên lớn giới diện giới vương cảnh tu sĩ, cũng sẽ cảm thụ được đến từ nhân quả thể, đến từ Lâm Dịch áp lực. Kiếm giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà kiếm giới trong, ngoại trừ bản tôn, không có người nào có thể cùng Lâm Dịch tranh phong, cho nên ở dưới loại cục diện này, bản tôn đem sẽ có được tốt nhất tài nguyên, cảnh giới đột phá đến bát kiếp kiếm tu cũng là ở trong tầm tay. Lâm Dịch phải làm chính là chọn có thể tránh cho cùng bản tôn chạm mặt. Sự quan hệ giữa hai người, ở trong mắt người ngoài, vẫn như cũ có vẻ khó bề phân biệt, là một cái mê. Mà hỗn độn phân thân chỉ cần đem bi cổ huyết nhục cùng thần hồn toàn bộ cắn nuốt hết liền có thể đạt đến thất tinh cổ tộc đỉnh phong, biến thành 8 sao cổ tộc cũng không phải việc khó gì. Hỗn độn phân thân liên lạc với bản tôn, trước tiên đưa ra một cái đề nghị. Chính là dùng thân phận của bi cổ tiến nhập cổ giới trong, cướp đoạt cổ giới thiếu chủ vị. Một khi nơi này dơ thành công, hỗn độn phân thân cũng đem đạt được cổ giới che chở, thậm chí là tài nguyên nghiêng, ít nhất ở thành là chúa tể cấp cường giả trước kia, đều không cần lo lắng sẽ gặp phải bóp chết. Đương nhiên, tại đây ở giữa, hỗn độn phân thân còn phải đối mặt một cái khiêu chiến thật lớn. Đó chính là cổ giới một cái khác cụ hỗn độn thể, Lạc Cổ. Đương nhiên, lẻn vào cổ giới trong, điểm trọng yếu nhất chính là có thể mượn thân phận của cổ tộc tiếp xúc được hỗn độn nhất tộc, thậm chí là hỗn độn thiên bằng. Về phần làm sao đạt được hỗn độn thiên bằng máu, bây giờ còn khó mà nói. Liên lạc với hỗn độn phân thân, để cho Lâm Dịch vui vẻ, không qua ở nghe được Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh tin tức. Hơn 100 năm không gặp, hai người đều rất tốt, chỉ là thường xuyên tưởng niệm Lâm Dịch cùng hai đứa bé. Tam giới giấu ở hỗn độn phân thân trong cơ thể, không có đụng phải uy hiếp gì, về phần Lâm Tư Quân, từ lâu ly khai tam giới, chẳng biết đi đâu, điều này làm cho Lâm Dịch trong tâm, bình thêm một phần lo lắng. Trước đây Lâm Tiếu lựa chọn tiến nhập chư thiên vạn giới, Lâm Dịch lại thẳng tuốt không yên lòng, không chỉ đem tinh hồn kích giao cho hắn, còn làm cho Long Mã đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Tiểu Tư Quân dĩ nhiên cũng lựa chọn bước vào chư thiên vạn giới. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng có thủ hộ tam giới năng lực, đến ngày đó ta liền sẽ trở lại tam giới trong, bồi ở các ngươi bên cạnh. Đây là Lâm Dịch đối với Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh hứa hẹn. Nếu hỗn độn phân thân lựa chọn phải lẻn vào cổ giới trong tam giới thì không thể theo hắn cùng nhau mạo hiểm. Ở Lâm Dịch theo đề nghị, hỗn độn phân thân lựa chọn đem tam giới một lần nữa thả lại man hoang giới trong, ở bên ngoài bố trí trận pháp tận khả năng che đậy tất cả tra xét cùng cảm ứng. Man hoang giới, vốn là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng hôm nay, lúc cách hơn 100 năm, nơi này một lần nữa biến thành một mảnh hoang vu vùng đất không có vết chân. Biết được tam giới tồn tại, tu sĩ trước đây đều đã bỏ mạng ở Hồng Quân Động Phủ trong, Lý Mạc cùng Biện Lương cũng đã bỏ mình, về phần chúa tể cấp cường giả Thương Cổ. Hắn cũng tuyệt sẽ không nghĩ tới tam giới liền một lần nữa trở về man hoang giới. Huống chi, hôm nay Lâm Dịch bản tôn đều đã ở chư thiên vạn giới hiện thân, đủ để hấp dẫn đến Thương Cổ ánh mắt. Bản tôn có kiếm giới che chở, Thương Cổ không nhúc nhích được. Chỉ có Lâm Dịch tuy rằng thân là nhân quả thể, nhưng nếu là Thương Cổ tìm tới cửa, dùng hoa giới thực lực khẳng định không che chở được. Tuy rằng hiện nay tới Thương Cổ còn không có gì động tác, nhưng Lâm Dịch lại cảm thụ được đến từ Thương Cổ uy hiếp đã càng ngày càng gần. Một khi Thương Cổ xuất thủ, cái này nhất định là Lâm Dịch một lần kiếp nạn. Làm sao hóa giải lần này kiếp nạn, Lâm Dịch cũng sớm có dự định, hoặc là nói cái này nước cờ, ở vài thập niên trước Lâm Dịch cũng đã đi ra ngoài. Chúng ta tìm kiếm một nơi bí ẩn, lấy tư cách liên lạc địa điểm đi, có bất kỳ thu hoạch chúng ta đều đi cái này liên lạc địa điểm, nhớ kỹ, như vậy cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Đa Bảo mập mạp lái tinh thuyền, đi tới một chỗ hoang vu tĩnh mịch tinh vực, đáp xuống một cái không tầm thường chút nào, tinh thần lên. Ngôi sao này lên cuồng phong gào thét, cắt đá đầy trời. Thần hồn của Lâm Dịch đảo qua một lần, không có phát hiện bất kỳ sinh mạng dấu vết. Như vậy tinh thần, cho dù có tu sĩ chú ý tới, cũng sẽ không ở chỗ này trêu chọc ở lại bao lâu. Chỉ trong chốc lát, Đa Bảo mập mạp lại dùng u minh sạn đào ra một cái sâu thẳm đơn sơ địa huyệt, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc oán giận nói. Đào hầm công việc này, thì phải làm sao tiểu tử ngốc làm, ta là làm không đến, thích hợp dùng đi. Tại đây ở trong địa huyệt xung quanh, Lâm Dịch cùng Đa Bảo mập mạp bắt đầu bày binh bố trận, tận khả năng giấu giếm một chút tung tích khí thức, che đậy những tu sĩ khác thần thức tra xét. Lâm Dịch lại đem kỳ môn độn giáp thuật truyền thụ cho Đa Bảo mập mạp. Dùng Đa Bảo mập mạp hai người nhạy bén cùng thủ đoạn, nếu là còn nữa cái này kỳ môn độn giáp thuật gần bên người, sợ rằng có thể uy hiếp được hai người đích tình hình, cũng không thấy nhiều. Tu luyện kỳ môn độn giáp thuật tu vi cảnh giới không phải là then chốt, xa chủ yếu vẫn là phải có trận pháp phương diện cơ sở. Như chết bởi Lâm Dịch trong tay Biện Lương, tuy rằng thân là cửu kiếp giới vương, lại cũng không có lĩnh ngộ kỳ môn độn giáp. Huống chi, Biện Lương tay trong, căn bản không có kỳ môn độn giáp nguyên bản, cũng chính là mai thiết phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Bảo mập mạp trận pháp căn cơ vốn là rất mạnh, ở Lâm Dịch cẩn thận tỉ mỉ giảng giải dưới, Đa Bảo mập mạp lại đem kỳ môn độn giáp thuật lĩnh ngộ cái toàn bộ, còn dư lại chỉ có thể dựa vào bản thân đi tu luyện lĩnh ngộ. Như vậy một trì hoãn, khoảng cách Phật giới đánh một trận đã qua một tháng. Gần như không cần suy nghĩ nhiều, một tháng này đến, chư thiên vạn giới trong, nhất định là gió nổi mây vần, dung chuyển bất an. Ta đây rồi rời đi, các ngươi ngày sau cẩn thận một chút. Lâm Dịch đứng dậy, nhìn một chút còn đang địa huyệt trong ngủ ngon Hàn Lỗi, trong lòng thở dài một tiếng. Ngủ say một tháng, có thể thấy được cái này mấy thập niên qua, Hàn Lỗi đến tột cùng thừa nhận thế nào hành hạ. Mặc dù đối với Vu Khởi Tử hồi sinh chi pháp, Lâm Dịch cũng không ôm có hy vọng, nhưng cái này dù sao cũng là cứu vãn Hàn Lỗi biện pháp duy nhất, luôn luôn thử một lần. Đa Bảo mập mạp gật đầu, vừa muốn đứng dậy đưa tiễn, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói. Đúng rồi, ngươi chém rớt Hàn Ân, đã cùng mộ giới trở mặt. Ngươi phải cẩn thận một người, có người nói ở mộ giới trong, người này mới là giới vương cảnh người mạnh nhất. Ngàn vạn năm trước người này cũng đã đạt đến giới vương cảnh vô địch. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nghĩ tới Hàn Ân trước khi chết nói lần lời. Xem ra người này, ngược là chân thật tồn tại. Lâm Dịch híp hai mắt, lẩm bẩm một tiếng. Cách chương.